3.000 kiếm giới bản dịch. Chương 75, cuộc chiến của các hạt giống 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tia sét bay ra từ cây nỏ. Tốc độ bắn về phía 51 ngày càng nhanh. Nhưng 51 cũng đủ dũng cảm. Chỉ hơi nghiêng người. Trường đao trên tay đổi từ chặt thành chém. Định dùng thương tổn đổi lấy thương tổn. Nhưng 51 vẫn phải chịu ảnh hưởng. Mũi tên với tốc độ nhanh hơn sát qua da đầu 51. Xuyên thủng lỗ tai của hắn. Lại thêm cơ thể của 51 đang hơi nghiêng. Đã khiến hắn đánh mất thời cơ tốt nhất. Lưỡi đao vốn muốn chém lên bả vai của 23 cuối cùng lại chém trúng ngón tay nắm trường thương của hắn. 23 nhanh chóng quyết định. Vứt bỏ trường thương nhanh chóng lui về phía sau. Lúc này Tô Dạ đang vận sức chờ phát động đã lướt qua 18 và 23. Trường kiếm dùng một độ cong xảo quyệt. Chém về phía chân phải dùng làm điểm tựa của 23. Kiếm pháp uống máu. Đoạn chi. Lúc này mọi người mới nghe được âm thanh trong trẻo của trường kiếm cắt không khí. 23 nhíu mày. Tô Dạ nhìn chằm chằm tay trái của 23. Đề phòng cây nỏ có thể đánh lén bất cứ lúc nào. 27 và 43 đứng yên nhìn chằm chằm mấy người đối diện. Chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Lúc tất cả mọi người cho rằng Tô Dạ tập kích từ bên cạnh có thể thành công chém đứt một chân của 23. Lại có dị biến xuất hiện. Chân của 23 co rút lại. Giống như một người tàn tật bị gãy chân. Nhưng vẫn không ngừng khập khiễng lùi về phía sau. Một kiếm chém không trúng. Tô Dạ tiếp tục ra tay. Những hỏa phù từ phía đối diện đã bắn tới trước mặt Tô Dạ. Bắt đầu nổ mạnh. Đã đánh mất cơ hội. Tô Dạ cũng chỉ có thể lùi về mà chưa thu hoạch được gì. Đôi mắt của 18 không ngừng lóe sáng. Hai bên lại giữ vững trạng thái rằng co một lần nữa. Tô Dạ lùi về. Nhìn 18 hỏi, có phát hiện gì không? Động sát của 18 lúc ở trong quả cầu ánh sáng màu xanh đã được tiến hóa. Lúc trước có thể quan sát phía ngoài. Bây giờ có thể đi sâu vào trong quan sát tình huống. Thiên phú tinh linh tộc khiến hắn có thể sử dụng nỏ một cách linh hoạt. Lực lượng thuộc tính lôi hẳn là có được từ 33. Trường thương kia cũng là của 33. Còn xúc cốt. Không, đây không chỉ là xúc cốt đơn thuần, mà là có thể tùy tiện thay đổi hình dạng của cơ thể. Giống hệt dị năng thiên phú của 40. Nhìn như chỉ đối chiến vẻn vẹn mấy chiêu. Nhưng trong lúc đó hung hiểm không ngừng. Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt. Bạch Sát đứng phía trên khe núi quan sát trận chiến thật sự giật mình. Lúc thật sự ra tay đối chiến mới phát hiện những thiếu niên cảnh giới ngưng dịch chỉ dùng chữ số để gọi tên nhau này không chỉ trẻ tuổi đến quá. Phận, thiên phú lại còn đáng sợ như thế. Giết người quyết đoán, lâm nguy không sợ, những tu sĩ trước đó hoàn toàn không thể so bì. Hắn không tưởng tượng nổi môn phái nào có thể dạy dỗ được những thiên tài bậc này. Có lẽ chỉ có thần Sơn Chi Đỉnh năm đó mới có năng lực này. Thậm chí Bạch Sát bỗng nhớ tới ngày đó. Nếu mình thật sự ra tay. Chỉ sợ không biết là thắng hay bại. Ta còn tưởng rằng còn có thể giấu giếm thêm một thời gian. Nhìn dáng vẻ này của các ngươi. Đây là muốn liều mạng ngươi chết ta sống sao. Từ một cội nguồn sinh ra. Tương tàn quá sớm rồi. Ai? 23 lòng còn sợ hãi. Nhìn mỏm đá cứng rắn bị chém ra vết sâu hơn nửa thước. Tuy thực lực của 18 và 51 đều nằm trong dự đoán. Nhưng ai nghĩ tới đột nhiên lòi ra một Tô Dạ. Thiếu chút nữa đã khiến hắn trở tay không kịp bị cắt đứt một chân. Lúc này Tô Dạ bước lên trước hỏi. Ngươi thật sự định giết sạch tất cả chúng ta. Chấm. 23 im lặng một lúc. Tô Dạ cũng không có động tác gì. Đánh lén trong bóng tối đã thất bại. Như vậy cũng không còn cần che che giấu giấu. Vừa rồi cũng đã thăm dò đủ rồi. Lần đối chiến tiếp theo chính là không chết không ngừng. Cho nên Tô Dạ muốn nghe 23 trả lời. Ta đã nói rồi. Loại chuyện này sao có thể giấu được tất cả hạt giống? Chẳng qua ta đã coi thường cảnh giới ngưng dịch sơ kỳ của 6-18. Ngươi đúng là thâm tàng bất lộ. Tô Dạ lẳng lặng nhìn 23. Hắn không nói gì, nhưng sự im lặng của hắn đã biểu đạt tin tức rất rõ ràng. Hãy bớt mấy lời vô ích đi. Đây không phải là đáp án. Rốt cuộc chân tướng là gì? 23 vứt bỏ cây nỏ trên tay, lấy ra một thanh trường thương từ túi tu di chĩa về phía Tô Dạ. Câu trả lời của 23 cũng rất rõ ràng. Muốn biết chân tướng, vậy dùng thực lực nói chuyện đi. Tuy về mặt nhân số tăng thêm một người, vừa rồi nhìn như 23 một địch ba mà không rơi xuống hạ phong. Nhưng tiếp theo sẽ không phải là thử nữa. Chắc chắn mỗi lần công kích sẽ sử dụng toàn bộ thực lực. Tiếp tục che giấu chỉ sợ là muốn chết không nhắm mắt. Trong vô thức, đánh giá của mọi người về thực lực của Tô Dạ đã tăng lên rất nhiều. Tuy rằng chỉ là cảnh giới ngưng dịch sơ kỳ, nhưng Tô Dạ là người duy nhất trước khi tới linh giới thì vẫn chỉ là tu sĩ cảnh giới thôn khí. Nhìn thấy một mình Tô Dạ ra tay, 27 lòng đầy oán khí nói với 37 và 38. Hai người các ngươi giải quyết hắn, ta có thể kiềm chế 27 và 43. Lời còn chưa dứt, 37 và 33 đã xông ra ngoài. 37 dáng người cao lớn, cơ bắp toàn thân nảy nở giống như một con gấu lớn. Giỏi thể tu, khí lực vô cùng lớn. Binh khí là hai nắm đấm đỏ rực như lửa, độ lớn có thể so với đầu người. Còn 38 tu luyện tương đối lệch lạc, tuy là đao tu, nhưng lại đi theo con đường của thích khách. Bốn thanh dao găm xoay tròn lơ lửng trong lòng bàn tay. Lưỡi dao linh hoạt giống như bươm bướm hái hoa chơi đùa giữa các ngón tay. Trong nháy mắt, đôi bên đã đối mặt. Thiết quyền của 37 giống như núi Thái Sơn về phía Tô Dạ. Lực lượng có thừa nhưng tốc độ lại không đủ. Còn 38 lại xuất hiện bên người Tô Dạ giống như quỷ mị. Vừa khéo bù đắp thiếu sót của 37. Cách chương.